Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, loại phiền toái này hiếm thấy một lần nên mọi người cũng bình thường lại. Ăn ngon lắm ạ, Kiều Minh Húc sau khi ăn xong miếng măng kia. Gật đầu nói, vẫn giữ được độ tươi của măng. Lại có hương vị của thịt nơi đầu lưỡi. Không mặn không nhạt, độ lửa cũng tốt. Không mẹ mạch nghe được lời khẳng định. Trong lòng nhanh chóng nở hoa. Bèn uống một ngụm nước. Có chút hí hửng lỡ lời nói. Thằng nhóc Quang Hiền kia cũng tới nơi này của mẹ ăn cơm vài lần. Mỗi lần đều ăn rất ngon miệng. Còn nói thức ăn mẹ làm so với đầu bếp ở Hồng Tường Vi của nhà bọn họ còn ngon hơn đấy. Ách, Kiều Minh Húc nghe bà nhắc đến Phùng Quang Hiền. Miếng măng ở trong miệng bỗng có cảm giác hơi đắng. Trong lòng hơi nghẹn lại. Hỏi, Quang Hiền thường xuyên đến đây ăn cơm à, đúng vậy. Tuần trước cậu ấy vừa câu được một con cá tầm tới. Mẹ còn làm một bữa tiệc cá tầm. Hình như cậu ấy ăn nhiều lắm. Mẹ mạch cũng không biết những lời của mình lại khiến Kiều Minh Húc trở nên khác thường. Nên vẫn cứ tiếp tục được nước nói tiếp. Kiều Minh Húc gật đầu. Không nói gì thêm. Tiếp tục dùng cơm. Mạch Tiểu Miên ngồi cùng phía với anh. Hơn nữa sự chú ý bị đĩa heo quay kia hấp dẫn. Mẹ mạch đã cắt những phần ngon nhất của heo vàng ra thành từng miếng nhỏ. Quét thêm dầu vào. Trông đặc biệt hấp dẫn. Mạch Tiểu Miên ăn một miếng. Quả nhiên bên ngoài giòn rụm bên trong non mềm. Vô cùng ngon miệng. Liền ăn thêm vài miếng. Bởi vì ăn quá ngon nên cô đã quên dùng đũa chung mất. Nhìn thấy Kiều Minh Húc không gặp heo vàng quay ăn. Cô bèn thuận tay gắp một miếng thả vào trong chén của anh. Nói, anh cũng ăn một miếng đi. Ăn ngon lắm đấy. Tiểu Miên, con quên dùng đũa chung gắp rồi. Mẹ Mạch vội vàng thấp giọng nói với cô. À, con quên mất. Lúc này Mạch Tiểu Miên mới nhớ ra. Vội vàng đưa đũa ra lại. Định gắp miếng heo quay kia về. Tuy nhiên cô lại nhìn thấy Kiều Minh Húc đã gắp miếng heo quay lên. Bỏ vào trong miệng. Cô ngạc nhiên há to mồm nhìn anh. Nói. Anh. Không ngại sao? Em có bệnh à? Không có. Vậy thì cũng không có gì phải ngại cả. Kiều Minh Húc nói xong. Lập tức nhai miếng thịt trong miệng. Không biết tại sao. Anh cũng có cảm giác miếng thịt này đặc biệt ngon. Lúc ăn. Ánh mắt của anh lại không tự chủ nhìn về phía đôi môi mềm mại ướt át do bị dính mỡ của Mạch Tiểu Miên. Anh nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục ăn trong chén. Mẹ Mạch nhìn thấy Kiều Minh Húc không ngại nước bọt của Mạch Tiểu Miên. Trong lòng càng thêm vui vẻ, Mạch Tiểu Miên lại muốn đùa dai. Lại dùng đũa của mình gắp một miếng thịt khác bỏ vào trong chén của Kiều Minh Húc. Xem thử anh có ăn không? Cách chương.